người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 419, ta à, còn không phải mang thai, chỉ có thể gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra phi trường, cữu Dương Tử Minh, còn có Vương Văn Hiên, đã ở phi trường bên ngoài chờ đợi bởi vì lần này là mang Bạch Hổ cùng đi đến, cho nên qua trước khi đến, Lâm Hiên thì cho cữu nói một tiếng, để hắn chuẩn bị gọi một cái xe vận tải, dùng để kéo Bạch Hổ tê. Tiểu Hiên, ngươi cái này nuôi lão hổ, cũng quá lớn đi. Dương Tử Minh nhìn lấy Lâm Hiên bên cạnh đứng đấy cái kia đầu lão hổ thất kinh nói. Cữu, vẫn tốt chứ, bên này nhiều người, chúng ta đi về trước. Được, Dương Tử Minh nhẹ gật đầu, để xe vận tải tài xế đem sau cửa mở ra. Lâm Hiên sờ lên lão hổ đầu, đi lên trước đợi lát nữa về đến nhà ta thì thả ngươi đi ra. Vù vù, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhảy tới trong xe vận tải tài xế nuốt một ngụm nước bọt cài cửa lại. Tài xế này kỳ thật cũng là cùng Dương Tử Minh là một cái trong thôn, vừa lúc là một cái trong thôn người quen, cho nên Dương Tử Minh liền để hắn tới kéo. Người một nhà tất cả đều ngồi ở Dương Tử Minh cùng Vương Văn Hiên trên xe, sau đó cùng lúc xuất phát tiến về nhà cậu. Cữu, biểu tỷ cùng biểu tỷ phu hôn lễ đặt trước từ lúc nào? Lâm Hiên ngồi tại cữu trong xe, tò mò hỏi. Chúng ta là dự định đặt trước tại qua sang năm mùng 6. Mùng 6, thời gian này đến là không tệ. Đối với ngày này, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Cần phải dùng biệt thự sao? Vừa tốt tại thành đô bên này, cũng có biệt thự, lần trước ta cùng Tử Di hôn lễ cũng là dùng cái kia hai ngôi biệt thự. Cái này, Tương Vân cùng Văn Hiên hôn lễ, còn có một đoạn thời gian, chúng ta kỳ thật cũng còn không có làm ra quyết định kỹ càng, hai đứa bé này hôn lễ, bọn họ muốn làm sao cử hành lời nói, liền từ bọn họ. Vậy được khi về đến nhà, vừa vặn hỏi một chút Tương Vân tỷ. Không bao lâu, người một nhà về tới Dương Tử Minh trong nhà, xe vận tải tài xế cũng đem sau cửa mở ra, sau đó Lâm Bạch theo trong xe nhảy xuống tới. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bao giờ cũng không lộ ra lấy khí phách của mình. Lâm Hiên vốn là định cho tài xế trả tiền, có điều hắn vừa qua khỏi đi hỏi thăm, Dương Tử Minh thì ngăn trở hắn. Quảng cáo, ai Tiểu Hiên, cái kia có ngươi đến trả tiền, cữu đến, cữu tới. Dương Tử Minh khoát tay áo, cầm 300 khối, cho tài xế. Chút tiền ấy, không tính là gì, so sánh chính mình chút tiền ấy, chỗ đó có Lâm Hiên trợ giúp nữ nhi còn có con rể cho nhiều tiền đây. Mà lại từ khi nữ nhi các nàng cái kia công ty thành lập về sau, hiện tại cũng tại kiếm tiền, nghe nói cao nhất một tháng, công ty thu nhập đạt đến mấy chục vạn. Đây hết thảy thành quả, Dương Tử Minh biết, đều là Lâm Hiên mang tới, nếu là không có Lâm Hiên, như vậy làm sao có thể một tháng năng lượng cao nhất kiếm lời mấy chục vạn đâu. Cảm tạ Lâm Hiên còn đến không kịp đây. Đối với cái này, Lâm Hiên cũng không có nói thêm cái gì. Một nhà người đi tới ra môn bên ngoài, Nhược Vân A, Tiểu Hiên bọn họ đến, còn không có vào trong nhà, Dương Tử Minh thì hướng bên trong hô. Trương Nhược Vân, Dương Tương Vân từ trong nhà đi ra, nhìn đến Lâm Hiên bọn người tất cả đều mỉm cười chào hỏi. Cậu bà ngoại tốt, Di tốt, ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều cho các nàng chào hỏi. Ai, các bảo bảo, các ngươi cũng tốt ừ, Trương Nhược Vân nhìn lấy cái này ba cái tiểu tử khả ái, thật đáng yêu gấp A, ngồi xổm người xuống, thân ái cái này, thân ái cái kia. Tốt, chúng ta mau vào đi thôi. A, làm sao các ngươi đem Lâm Bạch cũng mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tường Vân lúc này mới nhìn rõ Lâm Hiên bọn họ thân phận Lâm Bạch, lần trước bọn họ đi qua Tư Ninh công quán, tự nhiên cũng biết Lâm Bạch, bất quá không nghĩ tới, hiện tại Lâm Bạch thế mà lớn đến thế này rồi. Lần trước chúng ta đi du lịch không có mang Lâm Bạch cùng đi, lần này nhị bảo muốn mang Lâm Bạch tới xem một chút cho nên thì mang đi qua. Lâm Hiên mỉm cười giải thích một chút, Tiểu Hiên, con hổ này, sẽ không làm người ta bị thương a. Trương Nhược Vân tuy nhiên cũng đi vườn bách thú, nhìn qua những cái kia lão hổ, nhưng là còn là lần đầu tiên như thế mặt đối mặt mà lại không có ngăn cách chiếc lồng, cửa sổ thủy tinh chờ quan sát tại tăng thêm, không được bao lâu Tương Vân cũng muốn kết hôn, muốn là con hổ này đã thương người, vậy nhưng sẽ không tốt. Mở, người yên tâm, con hổ này, rất tốt, là sẽ không làm người ta bị thương. Vậy thì tốt, mau vào đi, trong nhà ngồi. Được rồi, Tương Vân tỷ, các ngươi làm sao đột nhiên như vậy, liền chuẩn bị kết hôn. Đối với chuyện này, Dương Tử Di rất ngạc nhiên, ta à, còn không phải mang thai, cũng chỉ phải gả cho hắn. Nghe nói như thế, Dương Tương Vân nhất thời thì liếc một cái Vương Văn Hiên, ừ, nguyên lai là dạng này a. Dương Tử Di kéo cao thanh tuyến, cười híp mắt nhìn lấy Dương Tương Vân. Di là hoài đệ đệ muội muội sao? Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, ánh mắt toàn đều nhìn Dương Tương Vân, sau đó nhị bảo nhìn lấy Di cái bụng, hiếu kỳ nói. đúng thế, đến mức là đệ đệ vẫn là muội muội, tạm thời cũng không rõ ràng. Ừ, bất quá nha, nếu như chờ Di Di sinh, khi đó, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi thì có đệ đệ hoặc là muội muội. Ừ, oa. Lại phải có đệ đệ hoặc là muội muội, tốt a. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, nhất thời kích động. Dương Tương Vân kéo Dương Tử Di cánh tay, tiếc nuối nói. Đáng tiếc nha, Tử Di à, ngươi không thể làm ta phù dâu đi. Dương Tử Di nhất thời thì nhíu mày, mặc dù nói có sau khi kết hôn, không thể làm phù dâu tập tục, bất quá Dương Tương Vân cùng Dương Tử Di kỳ thật đều không thèm để ý loại chuyện này. Cho nên, vì cái gì đây? Bởi vì ngươi quá đẹp à, Dương Tử Di trách trách vù vù địa chỉ lấy Dương Tử Di hừ nói. Quảng cáo, đến lúc đó thế nhưng là ta kết hôn, ta có thể không cho phép có bất kỳ người so ta mỹ. Phốc vẩy, Dương Tử Di nhìn một chút Dương Tương Vân cái bụng, bởi vì mang thai không lâu, cái bụng tạm thời còn không có nâng lên tới. Chính trong phòng khách chơi ba cái bảo bảo nghe được mụ mụ cùng Di Di tiếng cười, từng cái nhìn qua. Tam bảo càng là đung đưa đi tới mụ mụ trước mặt. Mụ mụ, kêu một tiếng về sau, liền nhào vào Dương Tử Di trong ngực. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tam bảo nhìn lấy Dương Tương Vân, bỗng nhiên nói ra. Mụ mụ, bảo bảo là làm sao theo Di Di trong bụng đi ra đây này. Ngày, Dương Tử Di cùng Dương Tương Vân, bị tam bảo bất thình lình, lập tức ngây ngần cả người. Cái này làm cho các nàng giải thích thế nào đâu? Ta biết, nhị bảo bỗng nhiên giơ tay nhỏ tay chạy tới. Người biết cái gì à, Dương Tử Di nghe thấy nhị bảo nói tự mình biết, không khỏi liếc nàng một cái, sau đó hỏi. Nhị bảo làm như có thật nói, bảo bảo khẳng định là bị Di Di lập tức phun ra. Tam bảo nhất thời lộ ra rất hiểu, nàng do dự dự nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ chúng ta cũng là bị ngươi phun ra sao? Ta cảm thấy là, đại bảo ở phía sau gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma vương Pocolo cũng là dùng phun ra một cái đầu bướm đấy phương pháp sinh tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa này, toàn đoạn thời gian nhìn qua Long Châu cho nên mới nói như vậy. Lần này đồng ngôn đồng ngữ, lập tức liền đem Dương Tử Di cùng Dương Tương Vân, làm đến cười lên ha hà. Cách chương.